Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4146, Động Thiên Phúc Địa. Bôn ba mấy tháng, không thể yên tĩnh, Chu Hỉ cùng Tôn Giao cũng đều là nghỉ ngơi đến trưa lúc này mới tỉnh lại. Đi ra nhà tranh trông thấy Lâm Bạch Tĩnh tọa tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh Minh Tưởng tu luyện. Chu Hỉ, Tôn Giao, các ngươi qua đây, đêm qua ta phát hiện một chút việc hay. Hôm nay mang các ngươi cũng đi nhìn một cái. Chu Hỉ cùng Tôn Giao liếc nhau. Hai người trong mắt đều lộ ra một chút mê hoặc. Nhưng hai người vẫn là đi theo Lâm Bạch bước chân. Ba người đi tại Ngũ Nguyên Sơn trên đường núi. Một bên nhìn xem trong núi tú lệ cảnh sắc. Vừa đi về phía Linh Lung Băng Bích mà đi. Thật lạnh a, trong núi này tại sao lại như vậy âm lãnh. Đi vào Linh Lung Băng Bích trước đó, Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều cảm giác ý lạnh thấu xương. Coi như vận chuyển tu vi đều không thể chống cự cỗ này ý lạnh. Nơi đây tên là Linh Lung Băng Bích. Ngọn núi không biết từ loại nào nham thạch cấu thành. Rét lạnh thấu xương. Nhưng ở trong lòng núi có một chỗ hang động đá vôi. Trong đó cách mỗi một tháng liền sẽ sản xuất một khối Linh Lung Băng Tinh. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông giá trị ngàn khỏa ma châu. Lâm Bạch mang theo hai người, mở ra pháp trận, đi vào trong sơn động, đồng thời lấy ra Linh Lung Băng Tinh nhường hai người nhìn kỹ. Tôn Giao đến là nhìn không ra manh mối gì, ngược lại là Chu Hỉ tại nhìn thấy Linh Lung Băng Tinh một khắc này. Liền kinh hô ra miệng, kích động không thôi, nói liên tục cái này chính là được trời yêu ái bảo bối tốt. Tối thích hợp dùng để luyện khí. Chủ tử, đây chính là bảo bối tốt a. Băng tinh tinh xảo đặc sắc, không pha bất kỳ tạp chất gì, hồn nhiên thiên địa, tính chất thượng giai, lão nô cảm thấy vật này dùng để luyện khí, quản chi là gia nhập luyện khí bên trong xem như phụ tài. Đều là cực giai chi tuyển a. Chu Hỉ nhìn xem Linh Lung Băng Tinh, khen không dứt miệng, Tôn Giao cũng nghe ra vật này bất phàm, đôi mắt đẹp lóe sáng, không nghĩ tới trong núi này lại có tốt như vậy bảo bối. Xem ra chúng ta là đi vào một chỗ nơi tốt rồi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nơi tốt sao? Ta nhìn thấy không phải. Giống loại bảo vật này. Ở trong Ngũ Nguyên Sơn còn có rất nhiều. Chu Hỉ kích động nói. Còn có rất nhiều. Chủ tử, nếu là thật sự có nhiều như thế bảo vật. Như vậy chủ tử ngày sau ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành. Cũng không cần lại vì Ma Châu phát sầu a, Lâm Bạch nói. Thế nhưng là các ngươi có biết hay không? Tàng kiếm nhà tranh này nhiều năm vô chủ. Trong núi kỳ chân dị bảo đều đã bị xem như thẻ đánh bạc tại 13 châu minh đại hội luận võ bên trên. Bị 13 châu minh chia cắt rồi. Đêm qua ta chính là nghe thấy Ngũ Nguyên Sơn bên trên vang động. Chuyên tới để xem xét. Lúc này mới phát hiện Hùng Châu Minh võ giả đến đây lấy Linh Lung Băng Tinh. Mà lại, ta còn cùng bọn hắn động thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Hỉ cùng Tôn Giao lập tức mắt trợn tròn. Lâm Bạch mang theo hai người rời đi Linh Lung Băng Bích. Hướng về phía đông mà đi. Dựa theo đêm qua Tiết Sư Huynh lời nói. Tại Ngũ Nguyên Sơn phía đông, cần phải có một mảnh đất màu mỡ. Chính là dùng để trồng trọt linh dược. Quả nhiên, Lâm Bạch cùng Chu Hỉ, Tôn Giao đi đến phía đông phía trên. Chỗ giữa sườn núi quả thật phát hiện một mảnh bằng phẳng chi địa. Trong đó bị người tận lực khai quật ra. Trồng tràn đầy linh dược. Thậm chí có chút linh dược. Đều đã đến thành thục kỳ. Có thể hái. Chu Hỉ trông thấy linh dược viên. Kích động nói. Đây là Vân Yên Hoa. Đây là Huyết Long Căn. Đây là... chấm ngoặc kép. Chủ tử. Những linh dược này thế nhưng là tại ma giới giá trị vạn kim bảo dược a. Không ít đều là dùng để luyện chế đạo cảnh võ giả cần thiết linh dược. Có giá trị không nhỏ. Cái này tràn đầy một dược viên linh dược. Nếu là xuất ra đi bán. Đoán chừng phải giá trị mấy vạn ma châu. Tôn Giao cũng có chút giật mình. Mặc dù nàng không hiểu linh dược chi đạo. Thế nhưng là trước đó nàng thời điểm tại Trảm Sơn Thành cũng từng đi theo phụ thân nàng gặp qua vài. Cọng chân quý linh dược. Mà những linh dược này ở trong linh dược viên đều có. Nơi đây không biết là 13 châu minh một cái kia châu minh trồng trọt linh dược. Bất quá ta phỏng đoán, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa rồi. Đi thôi, đi tới một chỗ, Lâm Bạch nhìn thoáng qua linh dược viên sau đó. Quay người mang theo hai người hướng đi mặt phía nam mà đi. Trong linh dược viên này linh dược, tất nhiên là 13 châu minh một trong trồng trọt. Nhưng Lâm Bạch nhưng lại không biết là cái nào châu minh. Bất quá Lâm Bạch phỏng đoán, tàng kiếm nhà tranh có chủ tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Có được phía đông linh dược viên châu minh, tất nhiên sẽ chủ động tới cửa. Đương nhiên, nếu là cỗ này châu minh không muốn những linh dược này, Lâm Bạch là cầu còn không được, không công được nhiều như vậy linh dược. Lâm Bạch tự nhiên vui vẻ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có khả năng. Trồng trọt những linh dược này tất nhiên hao phí rất nhiều tinh lực cùng vật lực. Chỉ cần châu minh minh chủ không ngốc, bọn hắn tất nhiên sẽ đến tranh đoạt. Đi vào ngũ nguyên sơn mặt phía nam, nơi đây chính là một mảnh hoang vu. Trụi lủi trên núi, có một tòa phun lửa sơn động. Ngũ nguyên sơn này làm sao sẽ quái dị như vậy? Phía đông ấm áp như xuân, mặt phía nam lại cực nóng như lửa. Quái tai, quái tai a, Chu Hỉ rất cảm thấy giật mình. Nhìn xem cái kia một tòa phun lửa sơn động, Lâm Bạch phỏng đoán đây chính là Tiết sư huynh đêm qua nói tới 18 tầng hỏa vực. Trong đó có chân quý địa hỏa chi tinh. Nhìn thoáng qua hỏa vực, trong đó sâu không thấy đáy, tựa như nối thẳng lòng đất lửa tâm. Lâm Bạch cũng không có mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao cùng đi vào, để tránh gặp phải nguy hiểm gì. Ba người quay người, hướng về phía tây mà đi. Tại ngũ nguyên sơn phía tây, liền có Tiết sư huynh trong miệng nói tới thần phong hồi lang. Đối với thần phong hồi lang, Lâm Bạch cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Ngũ nguyên sơn phía tây so với mặt khác vài lần tới nói, đặc biệt dốc đứng, tựa như là có một vị tiên nhân một kiếm từ trên trời giáng xuống, đem ngọn núi phía tây từ trên xuống dưới một kiếm chém bằng. Tại dốc đứng vô cùng trên vách núi, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy có mấy đầu tọa lạc tại chỗ giữa sườn núi tiểu đạo, chỉ có thể cho người kế tiếp ở phía trên hành tàu. Nơi đây chính là thần phong hồi lang a. Lâm Bạch mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người đi đến hành lang gấp khúc. Nhìn phía dưới vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, nhưng Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều có chút sợ hãi. Hành lang gấp khúc cuối cùng phía trên chính là một mảnh thông suốt khoáng đạt thiên địa. Đứng ở đây liếc mắt nhìn ra ngoài có thể đem nửa cái Vĩnh Hằng Ma Tông dãy núi thu vào đáy mắt. Thật sự là cầm tú sơn hà, phong cảnh như tranh. Chủ tử, trước đó chúng ta đi qua phía đông linh dược viên, mặt phía bắc linh lung băng bích, khó tránh khỏi 18 tầng hỏa vực, đều cho lão nô vô cùng mãnh liệt rung động. Thế nhưng là thần phong hồi lang này, chúng ta đi đến, ngoại trừ là tu kiến tại vách núi chỗ giữa sườn núi đặc biệt dốc đứng khó đi bên ngoài, tựa hồ cùng với những cái khác bình thường cổ đạo không có khác nhau lớn gì. Ách, nơi đây tại sao lại có lớn như vậy danh khí đâu? Chu Hỉ nhíu mày khổ tư, không hiểu được. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía đầu này quanh co khúc khuỷu cổ đạo, trong mắt cũng lâm vào trầm tư. Trước mắt ta cũng không có phát hiện thần phong hồi lang chỗ đặc biệt. Bất quá nếu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử coi trọng nơi đây, hiển nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nơi đây tất nhiên có cái gì chúng ta chưa từng phát hiện huyền ảo chi địa. Trừ cái đó ra, dựa theo vị kia Tiết sư huynh lời nói tới nói, ở trong ngũ nguyên sơn còn có nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ, nhưng chúng ta đi chả không có tìm được. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi ngoại trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, liền nhiều trong núi đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Tôn Giao cùng Chu Hỉ tất cả đều gật đầu. Vâng, hết chương.